vô độc bất trượng phu. Đối phó cái loại này là lời ong bướm nữ nhân, nên tàn khốc một ít, ngoan độc một ít. Đến lúc đó ca ca cùng ngươi một khối trà đạp cái kia Lâm Ân Ân, làm nàng ở tuyệt vọng chung chết đi. Đương đương đương. Lời nói vừa ra, ba người liền nghe được bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Liễu Nghĩa Tuấn trên mặt vui vẻ, vội vàng vọt qua đi, khẳng định là Thắng Nam biểu tỷ đã trở lại. Không nghĩ tới Thắng Nam biểu tỷ nhanh như vậy liền phế đi Giang Tâm Thành. Quá lợi hại. Hết chương.